Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, giúp đỡ. Nếu các ngươi dám phát thần ma đại thệ, ta liền nhận lấy 6 vị. Sở Ly chậm rãi nói, ánh mắt của hắn như điện, thật có thể nhìn thấu 6 tâm tư người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái gầy gò như sắt trên người lão già. Thở dài nói, vị này lại là, chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu, vị này là chúng ta thập bát sư đệ. Lão già hơi béo trầm giọng nói, lão phu xếp hạng thứ 8. Sở Ly thở dài, vị này sợ là không lòng dạ nào chuyển đầu phi thiên tông, mà là cái khác có ý tưởng a. Trịnh thập bát gầy gò như sắt, sắc mặt gầy còm không có biểu tình gì. Ánh mắt sắc bén khoét một lần Sở Ly, ôm quyền trầm giọng nói, ô tông chủ cớ gì nói ra lời ấy. Sở Ly nói, ngươi là nghĩ đợi đầu nhập phi thiên tông sau khi lại báo thù a? Cướp nhà khó phòng, đúng là một đại báo thù cơ hội tốt. Cố chấp như thế tại báo thù, thực sự để cho ta bội phục. Trịnh thập bát lắc đầu, ô tông chủ lại là sai, ta có thể phát thần ma đại thệ. Sở Ly nói, đối với không sợ tử vong, nghĩ thần hồn câu diệt người mà nói, thần ma đại thệ cũng không có gì ước thúc. Vẫn là thôi đi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Trịnh thập bát trầm giọng nói. Sắc mặt hắn âm trầm như sắt, ánh mắt chớp động như nến. Hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly lợi hại như thế. Vậy mà một cái khám phá mình tâm tư. Tâm tư này cho dù là trịnh bát bọn hắn cũng không biết. Hắn ai cũng không nói. Chỉ muốn âm thầm làm việc. Đám này các sư huynh sư đệ đã bị dọa cho bể mật gần chết. Không còn dám đối phó với Ô Nguyên Tư, mà lại một lòng muốn bằng công đức phi thăng, không tiếp tục để ý ân oán. Quả nhiên là phát dồ, nhưng hắn có thể hiểu được các sư huynh sư đệ sợ hãi cùng cách làm, lại sẽ không nước chảy bèo trôi. Hắn chuẩn bị đợi Sở Ly tiếp nhận sau khi tiến vào Phi Thiên Tông nội bộ, tại Phi Thiên Tông nội bộ âm thầm ra tay, tìm đúng cơ hội. Đợi Sở Ly không phòng bị thời điểm lại động thủ. Sở Ly mỉm cười, ta đã khám phá tâm tư của ngươi, ngươi còn muốn vào Phi Thiên Tông? Ngoặc kép ngoặc kép. Là Trịnh thập bát chậm rãi gật đầu nói, ta muốn vào Phi Thiên Tông, nhất thống thiên ma cảnh. Sở Ly cười cười, tốt a, đã như vậy vậy liền tiếp nhận. Các ngươi phát xuống thần ma đại thệ, mà lại phải thêm một đầu, chỉ cần nhất thống thiên ma cảnh, các ngươi liền tự do, có thể tùy ý tới lui, không cần lại nghe ta. Nhưng ở nhất thống thiên ma cảnh trước đó, chỉ cần nghe nhiều người ép buộc. Trịnh bắt bọn hắn chậm rãi gật đầu, trực tiếp phát khởi thần ma đại thệ, từ đó về sau đầu nhập Phi Thiên Tông, trở thành Ô Nguyên Tư thuộc hạ, mặc kệ ép buộc, tuyệt không tướng làm trái, tuyệt không phản loạn. Nếu làm trái này thề thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không vào luân hồi. Cái này thần ma đại thệ một phát, bọn hắn liền không khác bán mình tại Sở Ly, tựa như nô lệ, so với bình thường thuộc hạ cũng không khá gì hơn. Nhưng bọn hắn vì thủ tín Sở Ly, vì thành tựu nhất thống thiên ma cảnh đại nghiệp, chỉ có thể như thế. Bọn hắn muốn làm nhất chính là không cần Sở Ly ra tay, bọn hắn 6 cái tự mình ra tay, quét ngang chư tông môn, liền có thể thành lập đầy đủ công đức, mới có thể phi thăng. Sở Ly nếu làm đại bộ phận, bọn hắn công đức ngược lại không đủ, không cách nào phi thăng, cho nên mới sẽ như thế cam bị ra roi. Sở Ly thỏa mãn gật đầu mỉm cười, tốt, vậy sau này chính là người một nhà. Trịnh khẩu khí, ôm quyền nói, tông chủ, Thiên Phong Tông nhập vào Phi Thiên Tông sự tình cần đến hảo hảo xử trí, nếu không rất dễ dàng hình thành bên trong hao tổn. Sở Ly gật đầu, để Thiên Phong Tông bên này đổi một cái danh hiệu chính là, còn lại duy trì không thay đổi, không cùng Phi Thiên Tông các đệ tử cùng một chỗ, miễn cho nội loạn, vẫn như cũ từ các ngươi chỉ huy Thiên Phong Tông. Vâng, Trịnh Bát vội vàng gật đầu. Sở Ly nói, Thiên Phong Tông đệ tử liền ở tại bí cảnh bên trong tu luyện, tu luyện có thành tựu trở ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Bát chần chờ nói, Phi Thiên Tông đệ tử không tiến vào, Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Bí cảnh là Thiên Phong Tông bí cảnh. Thiên Phong quyết mới có thể để cho các đệ tử không việc gì. Nếu không người khác tiến đến, hầu như hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ bí cảnh đều sẽ bài xích cùng hủy diệt không phải Thiên Phong Tông đệ tử. Bọn chúng phân biệt những biện pháp khác chính là tâm pháp. Thiên Phong quyết có một tia tạp chất cùng không tinh khiết. Cũng vô pháp tại bí cảnh bên trong sống sót. Đây cũng là bí cảnh chỗ huyền diệu. Sở Ly cùng Trịnh Đại bọn hắn đến nay không thể biết rõ ràng nguyên nhân. Sở Ly tạm thời không có ý định biết rõ. Hao phí quá nhiều tinh thần. Mà lại chỉ cần hái được kỳ quả cho Phi Thiên Tông đệ tử. Bọn hắn như thường có thể tiến cảnh phi tốc. Không kém hơn Thiên Phong Tông đệ tử. Trịnh Bát kinh ngạc xem Sở Ly. Hắn vốn cho là Sở Ly nhất định không kịp chờ đợi muốn để Phi Thiên Tông đệ tử tiến vào bí cảnh đâu. Đã chuẩn bị kỹ càng muốn thuyết phục Sở Ly không thể hất tất. Bí cảnh quá mức nguy hiểm. Nhất là đối với không phải Thiên Phong Tông đệ tử. Sở Ly cười cười. Bí cảnh đặc tính ta vẫn là biết được. Thật làm cho Phi Thiên Tông đệ tử tiến đến đó chính là hại bọn hắn. Tông chủ anh minh. Trịnh Bát ôm quyền thở dài. Sở Ly khoát tay một cái nói. Ta biết các ngươi vội vã kiến công. Nhất thống thiên ma cảnh. Nhưng việc này cũng không thể quá mau. Cần giảng cứu trình tự cùng phương pháp. Tùy tiện cương công sẽ chỉ rước lấy chúng nộ. Để bọn hắn liên thủ lại. Không biết tông chủ có gì cao kiến. Trịnh Bát vội nói. Đây mới là bọn hắn chân chính quan tâm. Thiên Phong Tông vẫn là Phi Thiên Tông cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể nhất thống thiên ma cảnh. Sở Ly nói. Điệp Vũ Tông cùng Huyền Tâm Tông còn có Ma Kiếm Tông đều có thể lôi kéo. Phệ Thiên Tông cùng Xuất Vân Tông cũng có thể thử một lần. Đại Mộng Tông lại rất khó. Chúng ta chủ yếu nhất địch nhân hay là Đại Mộng Tông. Bọn hắn có thể thôi diễn thiên cơ. Mà lại xưa nay lòng mang nhất thống thiên ma cảnh dã tâm. Trịnh Bát nhíu mày gật đầu. Sở Ly nói. Chúng ta vẫn là trước làm bộ làm đối thủ. Để cho người ta lấy vì sinh tử tương kiến. Trịnh Sáng. Vỗ tay tán thán nói. Ý kiến hay, chủ ý này mới thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Bọn hắn đương thời hiếm có địch thủ, chỉ có Ô Nguyên Tư, còn lại đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nhưng mạnh như vậy công thường thường hao thời hao lực, mà lại rất khó được lòng người. Sở Ly lúc này cùng bọn hắn đối đầu, lực lượng ngang nhau, vậy liền có thể tụ lại lòng người. Tất cả tông chủ sẽ đem Phi Thiên Tông xem như chủ tâm cốt. Lúc này, hoặc là bọn hắn giả chết, hoặc là Sở Ly giả chết, liền có thể nhất cử bình định lòng người. Sở Ly cười nói, ta có thể phát cái thần ma đại thệ, tuyệt sẽ không qua sông đoạn cầu. Hắn dứt lời bắt đầu giơ lên ngón tay thề, tuyệt sẽ không qua sông đoạn cầu. Chỉ cần bọn hắn không phản bội, liền sẽ không ra tay với bọn họ. Cái này thần ma đại thệ một phát, Trịnh bắt bọn hắn triệt để yên lòng. Sở Ly nói, đã các ngươi sốt ruột, vậy liền bắt đầu động thủ đi. Trước tiên đem tất cả mọi người cao thủ đánh bại lại nói. Chẳng qua có thể không giết người tận lực đừng giết người. Nếu không hậu hoạn vô tận. Rõ ràng, Trịnh Bát trầm giọng nói. Sở Ly ôm quyền, xem lấy bọn hắn quay người rời khỏi. Sở Ly đứng trên vách núi suy tư, càng phát giác thế sự vô thường. Đổi tới đổi lui vậy mà chuyển đến một bước này. Trịnh Bát bọn hắn chẳng những không báo thù. Ngược lại thành sự giúp đỡ của mình. Muốn nhất thống thiên ma cảnh. Hắn lắc đầu bật cười. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Phi Thiên Tông tông chủ nguyên bản là tâm huyết dâng trào. Nhất thống thiên ma cảnh cũng chỉ là tạm thời thử một lần. Có thể thành tốt nhất. Không thành cũng không có gì. Hắn hái một chút kỳ quả. Lóe lên xuất hiện ở quang minh thắng cảnh. Xuất hiện tại bên trong tiểu viện của mình. Tôn Minh Nguyệt đang bế quan. Thân thể giống như bạch ngọc đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Sở Ly giật mình. Trách không được bỗng nhiên hơi động lòng. Nguyên lai là ở chỗ này. Thế là lóe lên xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt bên người. Đặt tay lên nàng phía sau lưng. Vận chuyển nội lực trợ nàng một chút sức lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.